Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thương con nghe con. Anh Hải mắt đỏ que như vừa mới khóc. Má, con hứa. Má an tâm nhắm mắt được rồi. Nhưng mà trước khi đi đó, má muốn nói với con một chuyện. Cái ngày mà con với con Xuân gói vàng mã rồi xoay giường, muốn cho má mau đi. Anh Hải khóc lên như một đứa trẻ con. Má biết tụi con làm chuyện đó sao má? Má biết. Nhưng má không có trách các con, là do má ăn ở không tốt. Má sám hối. Má không muốn khi chết mình bị đày đọa xuống địa ngục. Tất cả đều òa khóc sau khi nghe câu nói ấy. Má đưa mắt nhìn khắp nhà một lượt, rồi quay sang Lập, nhìn sang Vân thều thào. Anh em nhớ bảo ban nhau. Lập rưng rưng. Má hãy tin ở con. Vân ôm chặt lấy má gào khóc. Má đừng làm con sợ má. Con gái ngoan, bà bày tới trước má rồi. Tay của má rớt xuống giường, trong tay của Hậu. Đột nhiên vang lên một tiếng sét đánh ngang trời. Cơn mưa xối xả trên mái tôn vang lên đợp đợp. Tiếng động ồn ả đó lấn át hết tiếng khóc của người thân bên trong căn nhà. Sau 49 ngày của má, trước cổng nhà tự dưng lại xuất hiện một con chó. Có lẽ nó đi lạc, cho nên không biết tìm đường về với nhà chủ. Dì Sáu quét dọn ở ngoài giường nhìn thấy, thấy tội nghiệp cho nên dì lấy đồ ăn cho nó. Con chó mừng rỡ quẩy cái đuôi như tỏ lòng biết ơn, sau đó mới đụng vô đồ ăn. Tới chiều tối vẫn thấy nó ở bên ngoài. Dì Sáu nói với Hậu. Hậu à, có con chó ở ngoài từ sáng giờ đó. Dì cho ăn rồi mà nó không chịu đi. Cũng có thể là bị chủ bỏ rơi hay là lạc đường đó con. Dì cho nó vô sân đi dì. Nếu mai mốt mà không có ai tới kiếm á, thì mình nuôi luôn đi dì, để dạy tội nghiệp quá. Dì biết rồi. Ngày hôm sau và những ngày hôm sau nữa, không thấy chủ của nó đi tìm kiếm, vợ chồng Hậu quyết định mua một cái chuồng và đặt tên của nó là Mít. Hai đứa con nhà Hậu quý nó lắm. Đi học về là ra chơi đùa, mà con Mít khôn đáo để, như nói cái gì nó cũng hiểu hết vậy. Mấy chị hàng xóm láng giềng có bữa gặp Hậu thì suýt xoa. Y nè, con Mít đó nhà em khôn lắm nha. Tụi chị đi qua biết là quen, cho nên nó nằm im nghe. Nhưng mà hãy động vô cánh cửa một cái á, là nó gầm gừ nhảy bổ ra, cứ như là người ta ăn trộm đồ vậy đó. Hậu cười cười. Dạ, thiệt á, nó khôn lắm chị ơi. Ấy vậy mà đã qua 100 ngày của má, con Mít tự dưng lại bỏ cơm. Hậu cho đi bác sĩ thú y thì mới biết nó có một cái u ở trong họng. Cái u này phát triển khá nhanh, cho nên kéo theo dây thần kinh dụng mắt, khiến cho mắt của nó lồi ra bự như một cái hộp gà. Bệnh của nó không chữa được. Bữa đó Lập đưa Hậu và các con về thăm quê, tới khuya mới lên lại thành phố. Vừa về tới nơi thì dì Sáu đã vội vã. Hậu à, ra quá kiếp cho con Mít đi con. Sao lại quá kiếp hả dì? Nó hấp hối từ sớm rồi. Dì có làm nhưng mà không có nghiệm. Nó thôi thớp như chờ con về vậy đó. Vì đột nhiên dì nhớ tới cái lời mà bà chủ thề hồi xưa, khi mà nói con mang tiền đem về quê đó. Hậu đứng im bất động. Đúng rồi, đêm đó má đã từng nói. Tao mà có nói sai đó, tao làm con chó giữ nhà cho nó. Sau giây phút bất động, Hậu bước tới trước di ảnh của má, châm nén nhang lên, cầu khấn. Má à, má có linh thiêng chứng giám cho con con không có giận má. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net